Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1044. Đại Tần, đem Tả Thiên Tả Địa hai người tiếp đón được đầu Thiên Bảo La Hạm Thượng. Bạch Mi cùng hai người thoáng khách khí một chút, liền đem mới vừa rồi hết thảy công việc bay qua thiên. Căn bản không hề nhắc, tâm có bất mãn. Nhưng là đối mặt Bạch Mi, Tả Thiên Tả Địa hai huynh đệ, cũng không dám có phân nửa biểu hiện, còn không có thành tựu thiên tiên đệ tử là có thể có kinh người như vậy chiến lực. Lại bị Đại Tần quốc chủ tự mình mời, vị này Thục Sơn chi chủ là bực nào cường đại, hai huynh đệ dùng chân gót cũng có thể suy nghĩ ra. Ở Tả Thiên Tả Địa dưới sự chỉ dẫn, đầu Thiên Bảo La Hạm chậm rãi lái vào Đại Tần đế quốc biên giới. Vượt qua một tầng màu vàng nhạt kết giới vòng bảo vệ. Thục Sơn trước mắt mọi người đột nhiên xuất hiện một tòa cự đại thế giới. Thiên vô hạn cao, địa vô ngần rộng rãi, giống như là không có giới hạn như thế. Ngồi ngay ngắn ở đầu Thiên Bảo La Hạm thượng, thấy hồn nhiên nhất thể Đại Tần quốc độ. Ánh mắt cô à Bạch Mi động một cái, Đại Tần quốc độ đem toàn bộ tinh cầu địa vực hòa thành đồng thời. Hóa thành nhất phương cự thổ, làm như vậy cơ hồ cùng thế giới long tộc giống nhau như đúc. Xem ra Đại Tần phía sau, quả nhiên là long tộc thủy tổ thúc đẩy. Ở Đại Tần quốc độ thiên không trung, giờ phút này đã cập bến không ít tiên thuyền bảo hạm. Có thể thấy lần này nhận được mời không chỉ Bạch Mi Thục Sơn Kiếm Tông một nhà này. Tông chủ là địa phủ Vân Du bốn phương tiên thuyền. Lần này chạy tới Đại Tần, Hắc Bạch Vô Thường cũng cùng lên đường. Mới vừa tiến vào Đại Tần quốc độ, Hắc Bạch Vô Thường liền thấy một tay tràn ngập tử hắc sắc sương mù. Tựa như một vòng to lớn luân bàn tiên thuyền. Nghe được địa phủ lại cũng phái người đến. Bạch Mi khẽ di một tiếng. Địa phủ cũng tới. Xem ra này Đại Tần quốc chủ mặt mũi không nhỏ a. Vừa nói chuyện, đầu Thiên Bảo La Hạm chậm rãi lái vào đậu còn lại các đại thế lực tiên thuyền bảo hạm không càng. Ở một chúng tiên thuyền bảo trong hạm, Thục Sơn đầu Thiên Bảo La Hạm cơ hồ là thể tích lớn nhất mấy chiếc một trong. Bàng đại hạm thể chen vào không cảng thời điểm, không ít dáng hơi ít tiên thuyền đều vội vàng hướng bên cạnh tránh né. Thấy này tấm tình cảnh, đầu thiên tộc trưởng không khỏi đắc ý lặng lẽ cười hai tiếng. Chiếc này đầu Thiên Bảo La Hạm tiêu phí hắn to lớn tâm huyết. Là đầu thiên tộc lớn nhất bảo vật, lần này là cho Thục Sơn cho Bạch Mi tranh một chuyến mặt mũi. Hắn mới nhịn đau lấy ra. Từ trước mắt đến xem, hiệu quả cũng là phi thường không ít. Đầu thiên tộc trưởng chính cười, Bàng Thương Thiểu không âm thanh tiến tới bên cạnh hắn. Hai nhân thủ vừa đụng, một cái toàn thân trong suốt, tựa như bảo ngọc khảm khắc chìa khóa liền rơi vào đầu thiên tộc trưởng trong tay. Đấu thiên tiền bối, tông chủ phân phó, ngươi lần này trình diễn miễn phí thuyền có công. Đây là tàng kinh lâu chìa khóa, lần này trở về, cho phép ngươi ở tàng kinh lâu tu hành trăm năm, niềm vui ngoài ý muốn để cho đầu thiên tộc trưởng, chỉ một thoáng mặt mày hớn hở, trong lòng biết Bàng Thương len lén đưa cho hắn chìa khóa. Là sợ khác trưởng lão đồng nhân có ý tưởng, thay lão phu hướng tông chủ nói cảm ơn, lão phu ngày sau nhất định không ngừng cố gắng. Cố giả bộ một trong số đó bước gió êm sóng lặng. Dáng vẻ, đầu thiên tộc trưởng tâm lý nhưng là vui nở hoa. Thục Sơn tàng kinh các là Thục Sơn tối cao bảo địa. Không chỉ có thu nhận sử dụng đến Thục Sơn toàn bộ kiếm đạo pháp môn. Bí thuật đạo kinh, hơn nữa ở tầng cao nhất còn có Bạch Mi tự tay viết ngộ đạo tập. Có thể tiến vào tàng kinh các là bị Thục Sơn đệ tử cùng trưởng lão nhất sùng kính cùng khát vọng. Một chuyện, có thể được cơ hội này, đầu thiên tộc trưởng sao có thể bất hưng phấn. Bên này đầu thiên tộc trưởng trong lòng âm thầm mừng như điên. Bên kia Bạch Mi đã mang theo 3 vị đệ tử cùng với một đám Thục Sơn trưởng lão đi tới, vì bọn họ chuẩn bị rất khác biệt nhã huyền. Lớn như vậy, rộng rãi, rất khác biệt nhã huyền, trang sức yêu mỹ, khắp nơi mới trồng tiên thảo linh hoa. 800 người ở đã sớm chờ ở nhã huyền bên trong. Vô số thông linh dị thú tay nâng tiên quả quỳ sát một bên. Cái này đột nhiên nhô ra Đại Tần đế quốc nội tình lại hùng hậu như vậy. Những thứ này người ở cũng đều là thật tu sĩ, linh thú cũng đều không phải là phàm loại. Canh chờ nói những thứ này tiên thảo linh hoa, tiên quả tiên thụ vào nhã huyền, gần như xa hoa bố trí bài tràng, để cho Thục Sơn tất cả mọi người cảm thấy hơi kinh ngạc. Thầm nói Đại Tần đế quốc thật đúng là dốc hết vốn liếng. Tông chủ, đã dò nghe, chúng ta chỗ ngồi này biệt viện là Đại Tần chuẩn bị tốt nhất 33 ngồi vườn riêng một trong. Cũng không phải là toàn bộ vườn riêng đều là như thế. Bất quá Đại Tần lần này phát ra thiệp mời không ít. Nhưng là không phải là toàn bộ nhận được thiệp mời nhân cũng tới. Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung, đầu suất cung này tam đại thánh nhân môn hộ cũng không để ý đến. Tiên đình cùng Tây Phương Phật môn cũng đều không có phái trước người tới. Bất quá tán tiên chi lưu ngũ trang quan ngược lại phái người đến. Vừa vào Đại Tần quốc độ, Bạch Mi liền phái nhân bắt đầu gom tin tức. Giờ phút này trở lại chính là Bạch Mi phái ra thám tử một trong. Ngũ trang quan, vạn tiên chi tổ trấn nguyên tử khai sáng ngũ trang quan sao? Nghe được ngũ trang quan lại phái người đến, Bạch Mi hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Ở thượng giới trung, ngũ trang quan mặc dù thế lực không tính là phi thường mạnh mẽ, nhưng ngũ trang quan chủ trấn nguyên tử được xưng địa tiên chi tổ, giữ thế đồng quân, cùng thánh nhân đồng bối, ngay cả tiên đình linh sơn đều phải lễ nhượng 3 phần. Lần này ma họa thay hình đổi dạng tự thành Đại Tần đế quốc, cho thượng giới cơ hồ toàn bộ thực lực cũng phát thiệp mời. Nhưng giống như là thánh nhân môn đệ, tiên đình, Phật môn lớn như vậy thế lực, cũng không có coi trọng, cũng không có phái người đến. Ngược lại thì địa phủ, yêu ma tầng đàn, cương minh như vậy được công nhận là tà ma ngoại đạo. Cùng với đại tự tại thương hội, Thục Sơn như vậy quanh quẩn rong ruổi ở chính tà giữa thế lực, cũng lần lượt tiếp nhận mời tới phó ước. Mà mặc dù ngũ trang quan tán tu chi lưu, nhưng là một mực bị cho là chính đạo thế lực, lần này lại cũng phái người đi tới Đại Tần quốc độ, quả thực để cho Bạch Mi có chút không có dự liệu được. Đi điều tra một chút lần này ngũ trang quan tới người nào. Thám tử rời đi, Bạch Mi cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ vang. Sư tôn, địa phủ Sở Giang Vương tới thăm viếng. Kéo cửa phòng ra, Khương Minh nhẹ giọng cùng Bạch Mi thông báo, giống như là đã sớm ngờ tới địa phủ sẽ có người tới. Bạch Mi gật đầu một cái, để cho hắn vào đi. Mặc một ít lam màu đen dài dòng cổn phục, Sở Giang Vương mặt ngậm mỉm cười đi vào Bạch Mi căn phòng. Kẻ hèn Sở Giang Vương gặp qua Bạch tông chủ, cười cười tỏ ý Sở Giang Vương nhập tòa. Bạch Mi tự tay là Sở Giang Vương châm cho một ly trà. Khách khí, Sở Giang Vương đến tìm bổn tông, nhưng là Diêm Quân có lời gì muốn chuyển giao? Không nghĩ tới Bạch Mi lại đã sớm biết rõ tự mình tiến tới ý. Sở Giang Vương cười ha ha, tông chủ cơ trí, không tệ. Lần này Diêm Quân biết được tông chủ sẽ đến Đại Tần, liền dặn bảo ta cho tông chủ mang theo mấy câu nói. Sở Giang Vương mời nói, thả tay xuống trong bình trà. Bạch Mi ngước mắt nhìn trước mắt Sở Giang Vương. Diêm Quân nói, bốn hầu nhập thế, long tộc trọng sinh, lượng kiếp tương khởi, thiên hạ đại loạn, tiên đình vị kia phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ ngồi không yên. Diêm Quân hy vọng tông chủ có thể thích đáng bảo quản đế linh. Nói xong, ánh mắt của Sở Giang Vương hấp động nhìn trước mắt Bạch Mi, hy vọng từ Bạch Mi trên mặt nhìn ra vài thứ. Biết, làm phiền Sở Giang Vương trở về nhắn cho Diêm Quân. Bạch Mỗ sẽ bảo vệ cẩn thận đế linh. Bất quá lượng kiếp đồng thời. Thiên địa về không? Đến thời điểm này đế linh còn có phải hay không là đế linh? Thì không phải là Bạch Mỗ nói đoán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.